Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2823, chương 2824, đều cuồn cuộn lăn. Lĩnh vực, rất khó tu thành, muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, cần thiên phú, thực lực, cùng với đối với đại đạo lý giải cùng vận khí, thời cơ, hoàn cảnh, rất nhiều nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn nữa là một loại trùng hợp bên trong đích tất nhiên. Tu thành lĩnh vực người, không nhất định tu vi, thực lực cao thâm mặt chắc, lại nhất định là thiên phú dị bẩm. Hoa Húc ấn tu ra lĩnh vực, cái này đủ để thấy người này thiên phú không tầm thường. Kỳ thật thực lực cũng tất nhiên không thể khinh thường. Thanh Lâm rốt cục minh bạch, tại sao hắn vừa thấy được người này sẽ sinh lòng kiêng kỵ chi ý, cái này hoàn toàn là đối với cường giả một loại bản năng phản ứng. Chính là lĩnh vực, cũng muốn nhằm vào Hắc gia. Cái gì chó má thiên môn, đêm tối trước mặt, chỉ có tử môn, chú chó mực lại hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng. Nó một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó nhanh chóng hành động, cái này toàn bộ trong vòng ngàn dặm không gian đều bị đông cứng, thiên xương lĩnh vực, đông cứng không chỉ là hư không, còn có không gian, lại để cho người hành động cùng tốc độ, đều đã bị lớn lao ảnh hưởng. Thế nhưng mà chú chó mực lúc này, hoàn toàn như là hóa thành một đạo màu đen tia chớp. Nhanh như chớp, ở chỗ này chạy không thấy nhi, như thế quái dị sự tình, mặc cho ai thấy, đều muốn chịu động dung. Hoa Húc ấn lập tức tự chịu nhíu mày, thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi ý thức được, trước mắt con chó này, lại để cho hắn xem ra, đều là cao thâm mặt chắc, nhìn không ra sâu cạn, chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Hoa Húc ấn cũng cảm giác được một loại dự cảm bất tường. Phanh, cũng tại lúc này, một tiếng muộn hưởng chuyện lai, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó. Không biết chú chó mực từ nơi này trêu ghẹo đến một căn người trưởng thành đùi phẩm chất lang nha. Bỏng, một gậy tựu đập vào Hoa Húc ấn cái ót thượng, nặng nề va chạm thanh âm, nghe là như vậy chói tai. Thấy vậy hình ảnh, là được Thanh Lâm, đều không tự giác nở nụ cười. Chú chó mực cái này hàng lậu, phong cách hành sự quả nhiên bất thường, liền như vậy vũ nhục người con đường. Nó đều có thể nghĩ ra, quả nhiên là lại để cho người khâm phục. Nó trong tay cái kia căn lang nha bổng cũng không phải là đặc thù tài liệu chế tạo, chỉ là phàm tục côn gỗ. Thế nhưng mà tại trên tay của nó, hết lần này tới lần khác có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Trong một sát na, Hoa Húc ấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, muốn ngất đi qua. Nhìn xem Hoa Húc ấn lung lay sắp đổ bộ dạng, Thanh Lâm rất là thay người này cảm thấy ủy khuất. Chú chó mực thằng này, chuyên gõ người buồn bực côn, đập người bản nhi gạch. Thanh Lâm lúc vừa tới, bị thằng này trọn vẹn đập choáng luôn ba lượt. Hiện tại, rốt cục có người muốn cùng hắn nhận thức một chút như vậy biệt khuất. Bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là chú chó mực cái kia thế đại lực chìm một cái buồn bực côn, rõ ràng không có thể đánh cho bất tỉnh Hoa Húc ấn. Hoa Húc ấn chỉ là tại đâu đó lung lay sắp đổ, lung la lung lay xoay người, dùng một loại bách bất khả tư nghị nhìn xem chú chó mực, muốn mở miệng chỉ trích. Phanh, nhưng mà lại không đợi hắn mở miệng, chú chó mực không nói hai lời thì có sự tình một gậy vung mạnh dưới đi. Cái này một gậy, lực đạo so sánh với lúc trước trở nên càng mạnh hơn nữa. Hoa Húc ấn chán lên, trực tiếp lõm vào, xuất hiện một cái rõ ràng côn ấn. Người này cũng rốt cục khó hơn nữa giữ vững được, trực tiếp hai mắt trắng dã, thẳng tắp một đầu ngã quỵ. Người cứ như vậy lưỡng gậy gộp đưa hắn cho quật ngã hả? Thanh Lâm xuất hiện, cực kỳ bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Hoa Húc ấn thực lực phi phàm, lại bị đơn giản như vậy tự cho thu thập. Chú chó mực dọn dẹp người phương thức, thật đúng là khác loại đến cực điểm. Hừ, nếu không có Hắc gia ta từng có quá lời thề, người này hiện tại đã bị chết. Chú chó mực vẻ mặt không quan tâm nhìn một chút Hoa Húc Ấn, nói ra một ít ẩn tình. Thanh Lâm tranh thủ thời gian truy vấn, thế nhưng mà con chó này lại thề thốt phủ nhận, nói cái gì cũng không muốn lần nữa nhắc tới. Chú chó mực là cửu chuyển khuy chân thánh vương, thu thập một cái Hoa Húc Ấn, hoàn toàn cùng chơi tựa như. Thanh Lâm đối với cái này cũng không tại có chỗ lo lắng, dù sao họa là chú chó mực sông, thiên môn cao tầng nếu là truy cứu, tự nhiên sẽ trước tìm chú chó mực phiền toái. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Hoa Húc Ấn bất tỉnh nhân sự, đầy trời băng xương tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thiên xương lĩnh vực bị chú chó mực lưỡng gậy gộc giải quyết, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu lòng. Có nhận thấy cái gọi là lĩnh vực là thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể có được đích thủ đoạn, càng là vô số người đều tích cực dùng cầu đích thủ đoạn. Lĩnh vực hoàn toàn chính xác có hắn chỗ hơn người, nhưng là muốn xem tình huống, như Hoa Húc Ấn như vậy, tại chú chó mực trước mặt thi triển lĩnh vực, hoàn toàn tự là tự làm mất mặt. Chó đen tinh, ngươi đem ta sư thúc hắn thế nào? Cái này một cái chớp mắt, có một trung niên nhân đi tới chú chó mực trước mặt, chất vấn chú chó mực. Hoa Húc Ấn là một đoàn người chính giữa bối phận tối cao, an nguy của hắn tác động lấy tất cả mọi người tâm, ai có thể nghĩ đến. Hoa Húc Ấn rõ ràng không địch lại chú chó mực, đây càng là tất cả mọi người thật không ngờ sự tình. Thiên môn một đoàn người đều không có rời đi, bọn hắn thật sự là lo lắng Hoa Húc Ấn tình huống. Ừ, được nghe, chó đen tinh, ba chữ, chú chó mực sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lãnh đạm, một loại sát khí lập tức đã là bao phủ thiên môn một đoàn người, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Hắc gia tha mạng, chấm ngoặc kép, thiên môn một đoàn người trực tiếp không có cách, liền Hoa Húc Ấn đều bại bởi chú chó mực. Một chuyến này người ở đâu còn dám lại gọi một câu chó đen tinh. Một đoàn người trực tiếp cầu xin tha thứ, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, ở đâu còn có nửa phần khí khái hào hùng. Một con chó mà thôi, hù một đám người trong lòng run sợ. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay, trong thiên hạ đầu một lần sự tình, đều cuồn cuộn cút, tất cả đều là một ít cái không có cốt khí biểu diễn. Trông thấy các ngươi đều phiền, đều cút cho ta cuồn cuộn. Chú chó mực lập tức một hồi không kiên nhẫn, một cước đem lợn chết tiệt đồng dạng Hoa Húc Ấn đá vào thiên môn một đoàn người bày chính giữa. Hắc gia ta nói cho các ngươi biết, hôm nay tự tạm thời vượt qua các ngươi, về phần các ngươi theo như lời địa bàn, đừng suy nghĩ, kể từ hôm nay, cái này phạm vi 10 tỷ ở bên trong lãnh thổ quốc gia đều là Hắc gia của ta đạo tràng. Sau này, Hắc gia ta còn muốn chinh chiến tứ phương, đem cái này toàn bộ trung thiên thế giới bỏ vào trong túi. Thức thời, tự cút nhanh lên ra trung thiên thế giới. Nói cách khác, đến lúc đó Hắc gia ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Chú chó mực ngữ khí nghiêm, rất là vênh váo tự đắc mở miệng, vận khí con rùa hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhìn xem chú chó mực bộ dạng này bộ dáng, thiên môn một đoàn người lại là bị hù sững sờ. Nhìn về phía chú chó mực, ánh mắt đều bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm đối với cái này không có đánh đoạn chú chó mực, khiến nó tiếp tục sống uổng phí xuống dưới. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động đột ngột truyền đến, ngay sau đó, nhưng thấy một phương đại ấn, hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc, một khỏa tánh mạc đại tinh, đột ngột từ trên trời giáng xuống, hướng phía chú chó mực tựu đánh rơi xuống dưới đi. Cái này Phương đóng dấu, toàn thân kim hoàng, có cực kỳ khó lường uy lực, đột nhiên xuất hiện đến đây, có thể dùng trấn áp chư thiên vạn giới xu thế. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, bởi vì cái kia một phương kim hoàng đóng dấu hình dạng, lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.